Tổng Giám đốc Vô Pháp Vô Thiên, chương 2, góc truyện audio.com, editor, Tứ Minh, bầu không khí trên bàn ăn của nhà họ Mạc lúc nào cũng ấm áp và náo nhiệt. Một trong những nguyên nhân là nhà họ Mạc có một nữ chủ nhân ôn nhu, hiền thục, tính tình lại tốt, nấu ăn giỏi, ngay cả đầu bếp của nhà hàng 5 sao cũng không thể sánh kịp khả năng nấu nướng của vệ Ly Hoa. Không những có thể nắm được dạ dày của chồng mà còn có thể làm cho hai đứa con đều phải về nhà ăn cơm mỗi ngày. Bà thông minh, hiền dịu, nấu ăn tốt, làm cho nhà họ Mạc càng thêm náo nhiệt, vui nhộn, thêm tiểu thư Mạc linh lung miệng nói không ngừng làm cho bàn ăn của nhà họ Mạc muốn nhàm chán cũng không được. Nhìn đi, giống như bây giờ, khi Mạc linh lung gặp được lão ba Mạc Đông Tiến. Cuộc nói chuyện của hai cha con họ nếu người ngoài mà nghe được chắc chắn sẽ cười không ngừng. Cha, tại sao người có thể làm như vậy? Nặng nề để bát cơm trong tay xuống. Mạc linh lung chừng đôi mắt to như quả chanh của mình nhìn cha mình. Con mới có bao nhiêu tuổi mà người đã muốn con lấy chồng rồi? Con không lấy chồng thì con làm cái gì? Mạc Đông Tiến chậm rãi ăn thức ăn ngon do vợ yêu nấu. Không chút nào để ý việc con gái không biết lớn nhỏ. Quen rồi, không, phải nói là ông quá nuông chiều con gái. Con muốn quản lý một công ty giống như Mạc Khiếu Long. Mạc linh lung cầm cây đua khua khua, nói ra yêu cầu của chính mình. Cha Mạc còn không có đáp lại. Mẹ Mạc đã lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình. Tiểu Lung, Khiếu Long là anh trai của con. Tại sao con có thể gọi cả tên lẫn họ của anh trai con như vậy chứ? Mẹ Mạc đang trộn rau xà lách làm salad nghe được thì nhíu nhíu mày. Rất không đồng ý con gái không biết lớn nhỏ. Cô lè lưỡi, tinh nghịch cười với mẹ của mình. Lực chú ý lực lại quay lại trên người cha mình đang ngồi ở chủ vị. Cha, cuối cùng người có đồng ý cho con một công ty để làm tổng giám đốc hay không? Mơ ước lớn nhất cuộc đời này của cô là được làm một tổng giám đốc. Con gái con đứa làm tổng giám đốc cái gì? Mạc Đông Tiến trực tiếp dội cho cô một thùng nước lạnh. Con chỉ cần gả cho một người đàn ông làm tổng giám đốc là được rồi. Linh lung bé nhỏ của cha chỉ cần làm thiếu phu nhân là được. Cha, người trọng nam khinh nữ, chỉ thương mỗi Mạc Khiếu Long mà không thương con. Cô muốn làm tổng giám đốc. Cô muốn được làm tổng giám đốc, Mạc linh lung, anh có làm gì đắc tội với em à, mới vừa vào cửa Mạc Khiếu Long. Còn chưa kịp bước vào nhà ăn, đã nghe thấy tên của mình bị con nhóc kia gào lên. Anh trai, anh trở về thật đúng lúc, nhanh mau đến nói giúp em, Mạc linh lung nhìn thấy anh giống như nhìn thấy cứu tinh của đời mình. Giúp em cái gì, cha, mẹ, Mạc Khiếu Long gật gật đầu với cha mẹ của mình. Rồi ngồi xuống bên người em gái, giúp em thay đổi quan niệm bảo thủ của lão cha đi. Nhóc con, nói chuyện đàng hoàng chút, Mạc Đông Tiến chừng mắt liếc nhìn con gái một chút, bắt đầu nghi ngờ có phải ngày xưa ông đã quá nuông chiều con gái rồi không? Anh, người mau nói thử xem, lão cha muốn em sau khi tốt nghiệp lấy bằng thạc sĩ xong thì ở nhà lấy chồng. Không được đi làm, cái này có cái gì không đúng? Mạc Khiếu Long biết quan điểm của cha, phụ nữ là để lấy về nhà nuôi chứ không phải để cho cô xuất hiện trước mặt công chúng. Hai người chỉ xem phụ nữ là đồ vô dụng để nuôi. Mạc linh lung nói ra sự bất bình trong lòng và kháng nghị. Này, nhóc con đang mắng chính con và mẹ của con là đồ vô dụng đấy. Mạc Đông Tiến cười nhắc nhở cô, con đâu có ý đó, thôi. Con không cùng người nói về vấn đề này nữa. Anh cả, hiếm khi anh lên Internet như tối hôm qua. Em mời anh cùng nói chuyện phiếm mà sao anh lại tắt đi? Không có lễ phép, Mạc Khiếu Long trừng mắt liếc cô. Có việc thì gọi điện thoại là được. Còn bày đặt chat video, anh không có hứng thú. Cô cho rằng anh nhàm chán nên lên mạng để chơi à, nếu không phải do người phụ nữ Bùi Mã Lâm kia làm trò. Anh sẽ không lên mạng để nhận tin nhắn đâu. Gọi video như vậy mới hiện đại biết chưa? Hiện tại ai còn dùng điện thoại để nói chuyện phiếm nữa chứ? Tất cả đều lên mạng để nói chuyện phiếm hết rồi. Nhàm chán, Mạc Khiếu Long kinh thường cười lạnh một tiếng. Mạc Đông Tiến lập tức nói hùa theo. Đúng vậy, thật nhàm chán, con nên đi học nấu ăn đi. Giống như mẹ của con đấy. Nấu thức ăn ngon như vậy kia mà. Mẹ giống như chim hoàng yến bị nhốt trong lòng. Chỉ phụ trách lấy lòng mình người. Không tin người hỏi Mạc Khiếu Long thử đi. Anh có muốn vợ của mình mỗi ngày đều ở trong nhà đợi mình về? Không phải làm gì cả. Ý nghĩ của Khiếu Long đương nhiên phải giống cha rồi. Sau này Linh Ngạn cũng sẽ ở trong nhà cho nó nuôi. Nghe nói như thế, Mạc Thiếu Gia vốn muốn an tĩnh ăn cơm không thể không lên tiếng. Cha, người với Tiểu Lung tranh cãi sao lại chuyển đến người của con rồi? Anh chưa từng nói qua là sẽ kết hôn mà. Tranh chấp, cha với Tiểu Linh thì có gì để tranh chấp chứ? Cha chỉ muốn nói với con. Linh Ngạn nói năm nay sẽ hết hạn hợp đồng, có thể an tâm ở nhà lấy chồng rồi. Cha, hiện tại con không muốn nói đến chuyện này. Nghe được Tạ Linh Ngạn ba chữ, anh liền cảm thấy một cỗ áp lực vô hình. Làm sao vậy, hai đứa cãi nhau à? Bởi vì chuyện kiện cáo về độc quyền kia sao? Cha, con không có cãi nhau với ai cả. Con cũng không muốn nói chuyện công việc ở bàn ăn. Đúng đúng đúng, không nói chuyện công việc. Đến, mau ăn cơm trước đi. Đồ ăn đều sắp nguội cả rồi. Nhìn thấy vẻ mặt của con trai không tốt, Vệ Ly Hoa vội vàng nói sang chuyện khác. Tính cách của con trai giống với bà. Dịu dàng nội liễm ưa thích thời gian bình thường. Nhưng đứa bé Linh Ngạn kia tính cách tích cực. Hướng ngoại, càng cảm thấy có hứng thú với việc truy đuổi danh lợi hơn. Nếu xét về công việc, Tạ Linh Ngạn là một trợ thủ tốt, nhưng ở trong gia đình, bà biết rõ con trai chắc chắn sẽ không thích bà xã quá cường thế. Ai, ông già này tại sao lại không hiểu tâm trạng mâu thuẫn của con trai như vậy chứ? Thực sự, không chỉ có cha Mạc không hiểu tâm trạng của Mạc Khiếu Long, mà nơi này còn có một đứa em gái không hiểu tâm tư của anh trai nữa. Anh trai, sau khi kết hôn chị Linh Ngạn thật sự không làm việc nữa sao? Làm sao có thể được chứ? Em sẽ không tin đâu. Tạ Linh Ngạn rất tự phụ đối sự nghiệp. Thân phận mọi người đều biết. Ăn cơm, trả lời cô lại là cái nhìn đầy sắc bén của mẹ. Mẹ, Mạc Linh Lung nhìn mẹ của mình một chút. Cô biết Mạc Khiếu Long không thích người khác xen vào chuyện riêng tư của anh. Nhưng mà mẹ, mặc kệ, là một đứa con gái hiết thuận cô phải nói ra tiếng lòng thay mẹ. Mạc Khiếu Long, mẹ cũng chỉ hy vọng anh lấy vợ sớm một chút, nhưng mẹ nói chị Linh Ngạn không cần phải ở nhà với mẹ. Anh đừng để ý đến yêu cầu của lão cha. Mạc Linh Lung, một ánh mắt giết người lại bắn tới. Tâm trạng không vui của Mạc Khiếu Long đã biểu hiện cực rõ ràng. Tốt tốt tốt, ăn cơm thì ăn cơm. Không nói, cô hết nhìn qua mẹ rồi lại nhìn sang phía cha, phát hiện hai người căn bản là không có ý định phụ họa với mình. Đành ngậm miệng lại, nói thực ra người mà cô sợ nhất trong nhà, chắc cũng chỉ có người anh trai đang ngồi trước mắt này. Khi nghiêm túc lên còn đáng sợ hơn cả lão cha. Thôi, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, im miệng ăn cơm mới là kế sách hay. Dưới ánh mắt đầy nghi vấn của mọi người, Mạc Khiếu Long rầu rĩ cúi đầu xuống bới cơm, con nhóc chết tiệt kia lại làm bậy, làm hại tâm trạng vui vẻ về nhà ăn cơm của anh tụt dốc không phanh. Cái người âm mưu vơ vét của cải Bùi Mã Lâm kia vẫn là không có trả lời. Mà Tạ Linh Ngạn vẫn lấy thân phận luật sư bức bách anh như cũ. Chết tiệt, anh thực sự phải lấy loại phụ nữ như vậy sao? Tiên sinh, đây là nơi làm việc, người không phận sự miễn vào. Một người mặc đồ công sở nói vọng ra từ đằng sau cánh cửa. Nhân viên đang cố sức ngăn cản nhưng không lại người đàn ông giống như quỷ sa tăng này. Tránh ra, Mạc Khiếu Long không vui nhìn cô gái gầy yếu bên cạnh. Khi thế bức người, nhận được tin tức từ các mối quan hệ, tối nay người phụ nữ kia sẽ trình diễn ở nhà hàng của tòa cao ốc này. Nhất định phải nắm được cơ hội cùng cô ta nói cho rõ mọi chuyện. Thật xin lỗi, tiên sinh, đây là hậu trường, người ngoài không được phép tiến vào. Nhân viên nho nhỏ vẫn không chịu thua, tiếp tục ngăn cản trước mặt anh. Tôi không phải là người ngoài. Cô đi nói với Mã Lâm, tôi là Mạc Khiếu Long.